cuộc sống cầu nhỏ nước chảy. Chương 4, món tiền đầu tiên. Góc truyện audio.com. Gà gáy rồi, nói rõ một chút, là gà mái, gà trống phải đẻ chứ người giường, chim non sáng sớm có côn trùng a đơn giản giải quyết điểm tâm, dùng vải bọc các loại vật phẩm trang sức lại, khóa cổng, mang theo tiểu đệ ra cửa, chào hỏi hàng xóm thỉnh thoảng gặp được trên đường. Dù sao cũng là tính tình trẻ con, ngũ lang ở trên đường chạy tới chạy lui, ha ha cười. Tà yên lặng nhìn, bất chi bất giác tuét miệng ra rồi, cuộc sống thật đơn giản lại ấm áp. Là tứ nương và ngũ lang sao? Phía sau giống như có người ở gọi chúng ta. Ngũ lang, ai đang gọi chúng ta vậy? Xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cách đó không xa có hai nữ hài tử đang tới. Là hai người đại tỷ, nhị tỷ của Lý gia luôn bắt nạt để. Choáng váng, lại là oan gia gặp mặt, nhìn xem ngũ lang đều có bóng ma rồi, dứt khoát trốn phía sau người ta. Hai người này, lớn 14 rồi, nhỏ cũng 12 rồi, đúng là có chút bướng bỉnh, nhưng tâm địa cũng không xấu. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Kéo ngũ lang qua, không có gì phải sợ. Cái kia, hắc hắc tứ nương à, hôm kia là chúng ta không cẩn thận, nương cũng đã đánh chúng ta rồi, ngươi đừng tức giận nha. Đứa lớn kia vội nói, ngũ lang, ngươi đừng sợ, chúng ta cũng chỉ đùa giỡn, ngươi đừng không để ý tới ta. Đứa nhỏ cũng đi theo nói, à, như vậy sao, bởi vì ngũ lang nha, tiểu hài tử tỏ vẻ thích luôn khác biệt, càng thích càng không được tự nhiên. Bỏ đi, không so đo với tiểu hài tử. Tác giả tiểu hài tử, ngươi cũng chỉ lớn hơn một tuổi. Người nào đó, chấm, ta không tức giận, các ngươi cũng không phải cố ý, không có việc gì thì về nhà chơi đi. Người ta cực kỳ rộng lượng nói, ngũ lang các ngươi đi đâu, muốn đi trấn trên sao? Đứa nhỏ kia, nhị tỷ nhi hỏi, đúng vậy, đi xem một chút, mang ngũ lang đi chơi. Các ngươi đây là, ngũ lang không dám nói lời nào, ta đành phải trả lời. Đúng vậy, ta và đại tỷ đi chơi, chúng ta cùng đi đi. Ánh mắt lấp lánh, ta nói, không cần phải chân thành như vậy đi. Được rồi, cùng đi đi, không được bắt nạt ngũ lang. Nào dám, hi hi. Hai tỷ muội cùng nhau gãi gãi đầu, thật đúng là tỷ muội. Chung quy vẫn là tiểu hài tử, rất nhanh liền cùng nhau hi hi ha ha rồi, ta đây cái ngụy la lị sẽ không tham gia náo nhiệt này. Tỷ, đệ đau chân, nghỉ ngơi chút rồi lại đi đi. Đi được hơn nửa đường, ngũ lang dừng lại. Thể lực nam từ nơi này vốn không tốt, huống chi vẫn còn là con nít. Nữ nhân nhưng thật ra rất biêu hãn. Đến đây, tỷ cõng đệ, mau lên đây đi, ngồi xổm xuống, cõng ngũ lang tiếp tục đi, tỷ tỷ có mệt hay không, để đệ tự đi. Vẫn rất biết đau lòng người khác, tỷ không sao, sắp tới rồi, tới đó lại để đệ tự đi. Ai kêu đây là nữ tôn chứ ta lại là trụ cột không thể kêu ca gì. Tứ nương, ngươi mệt mỏi đi, để ta tới cõng ngũ lang, đại tỷ nhi tự đề cử mình, không cần ta không sao, cũng không thể cho ngươi ăn đậu hũ non của ngũ lang nhà ta. Vậy, ngươi mệt mỏi cứ nói, ta cũng rất có khí lực. Đại tỷ nhi vỗ ngực một cái, siết nắm tay, phụt nhịn xuống, vừa đi vừa nói một chút, rất nhanh đã đến trấn trên. Nhìn mặt trời lúc này, cũng khoảng 8-9 giờ rồi. Kêu hai tỷ muội kia tự mình đi chơi, hẹn một lúc lâu sau gặp lại ở đầu trấn, lại cùng nhau trở về. Vì thế ta mang theo ngũ lang tìm kiếm chỗ nhiều người, dỗ dành an ủi ngũ lang vẫn sợ người lạ, ta lấy vòng tay, và túi thơm, búp bê ra. Đến xem đi, vòng tay xinh đẹp, túi thơm, túi mọi người chưa từng thấy. Ta không biết xấu hổ, hắn giọng kêu, góc truyện audio.com, mau đến xem đi, đưa cho ca ca đệ đệ, người trong lòng, bảo đảm thích. Dần dần đã có người vây lại đây, đây là cái gì vậy, nhìn thật sự rất khác biệt. Một tiểu thư có dáng vẻ thư sinh, cầm trong tay cái túi thơm hình thoi. Tiểu thư, ánh mắt của ngài thật tốt, đây là túi thơm, ngài có thể bỏ hoa khô vào, đưa cho người trong lòng, cam đoan cực kỳ hài lòng. Thương nhân vừa lên tiếng, nhất định có thể lừa dối. Ta còn không có, khuôn mặt nhỏ bé của tiểu thư này đỏ lên, tặng cho ca của ta được không, hắn sắp xuất giá. Như vậy đi, vậy ngươi nhìn xem này, có đôi có cặp hạnh phúc mỹ mãn. Lấy ra cặp búp bê, này ngụ ý tốt, thứ này không sai, hai mắt tiểu thư này tỏa sáng, ta tỏa sáng trong lòng, xem ra thành công. Kia, vật này bao nhiêu tiền, không đắt chỉ một lượng bạc, trước tiên sư tử ngoạm, một lượng đắt như vậy. Tiểu thư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nào đắt duy nhất nhà ta có cái này không có cửa tiệm nào có ta cam đoan ngươi tìm không thấy cái thứ hai. Tặng người khác vật may mắn như thế, nếu không phải thấy người yêu thương ca ca như vậy ta còn không bán. Chiến đấu tâm lý nào chiến đấu tâm lý, nhưng mà, một lượng, còn đang do dự, được rồi ta cho ngươi thêm một cái vòng tay, nhìn xem, rất xinh đẹp, rất tinh xảo. Được rồi, chúng ta đều dứt khoát một chút. Còn phải thêm chút lừa. Được ta mua, cuối cùng có bạc rồi, lấp lóe. chọn cho ta cái vòng tay xinh đẹp, được cho ngươi, đi thong thả không tiễn, ta yêu bạc, mọi sự chỉ cần mở đầu thuận lợi như vậy, vòng tay 5 văn tiền một cái, túi thơm 10 văn một cái. Giá cao một chút chẳng qua cũng chính là bán đồ hiếm lạ đúng không? Cũng không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, hàng nhái thật dễ dàng, cũng chỉ có hiện tại kiếm nhiều một chút. Rất nhanh liền bán không sai biệt lắm, túi thơm hình thoi, hình trái tim bán tốt nhất, đã bán sạch, ngôi sao 5 cánh có thể hơi kỳ quái một chút, chỉ bán 2 cái, vòng tay cũng còn thừa 3 cái. Thậm chí có vài người yêu cầu làm nhiều chút túi thơm hình thoi, lần sau đến mua. Cùng các nàng hẹn 3 ngày sau ở đây, cùng giá như vậy. Mọi người tản đi, nhìn xem còn thừa gì đó, vòng tay lần sau có thể bán, ngôi sao 5 cánh không cần làm tiếp rồi, mỗi lần mang theo bán được rồi. Chính là mấy cái mèo hoa nhỏ cùng chó hoa nhỏ này, phải bán giá tốt mới được, trong lòng tính toán, thuận tiện hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm người mua. Vòng tay tặng một cái, thừa lại 3 cái, chính là bán 16 cái, mỗi cái 5 văn, được 80 văn. 10 cái túi thơm hình thoi, hình trái tim 10 cái, 2 cái ngôi sao 5 cánh, mỗi cái 10 văn, 220 văn, búp bê một lượng, cùng một đôi khác 300 văn. Ha ha ha, phát tài rồi, rốt cục không chỉ có của cải 10 văn tiền. Ha ha ha, ngũ lang, chúng ta có tiền rồi, đệ muốn cái gì thì mua cho đệ, ha ha. Khóe miệng đến bên tai rồi, trước kia cũng không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Tỷ, đệ muốn ăn bánh bao thịt thơm quá, còn có mứt quả còn có. Híp mắt ngũ lang liều mạng nhớ những thứ tốt đã từng gặp. Được được chúng ta đều mua, để bán xong 2 cái này, liền mua cho đệ. Thật vui, tác giả tiền đồ, nhà giàu mới nổi, người nào đó ta cao hứng, ngươi cắn ta à. Diệp Hồng, đến hỏi hỏi nữ nhân kia có còn thứ gì tốt hay không, có liền mang đến nhìn xem. Trên trà lâu bên cạnh, một công tử mang theo khăn che mặt nhẹ giọng phân phó tiểu hầu mặc đồ đỏ. Dạ, công tử chờ, nô tài đi hỏi một chút. Góc truyện audio.com, người tên là Diệp Hồng lập tức đi ra. Này, bán túi thơm, gọi ta, ai không lễ phép vậy? Gọi ta phải không? À, một tiểu đồng mười mấy tuổi, mặt tròn tròn, con mắt tròn tròn, nhưng thật ra vô cùng đáng yêu, chính là khẩu khí điêu ngoa kia phá hủy hình tượng. Có chuyện gì sao? Người có còn cái gì chơi vui không? Hóa ra muốn mua đồ, chậc chậc dê béo đưa tới cửa rồi, không làm thịt ngươi thật thật có lỗi với bản thân. Có, người xem này, cái này thế nào? Mèo hoa nhỏ chó hoa nhỏ các ngươi sắp có chủ. Cũng được để cho công tử nhìn một chút. Rõ ràng mắt đều sáng, còn giả bộ thâm trầm, vớ vẩn. Được đi thôi, ngũ lang, đi, một lát là được rồi. Cộp lên rồi. Mỹ Nam, nước miếng. Độ cong duyên dàng giấu bên dưới khăn che mặt, ánh mắt lóng lánh, đây mới gọi là mỹ nhân như ngọc nha. Nhìn cái gì vậy, công tử nhà ta là ngươi có thể nhìn sao? Hùng cái gì hùng, dáng vẻ xinh đẹp không phải là để người ta xem sao, đừng dọa hỏng đệ của ta. Công tử mời xem, lau nước miếng, may mắn không thật sự chảy ra. Con mèo nhỏ đáng yêu, con chó nhỏ rất sống động, công tử kia lập tức cầm lấy xem. Cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền. Thật đáng yêu, rất thích nha, trong lòng công tử kia nghĩ vậy, trên mặt lại thản nhiên. Công tử thích là được rồi, liền theo giá vừa rồi, một lượng bạc một cái. Hì hì, vừa mới là một đôi búp bê mới là một lượng, ta là gian thương. Diệp Tranh, trả tiền. Thiếu niên quần áo màu cam bên cạnh lấy ra 2 lượng. Choáng váng, sẽ không còn có hoàng lục thanh lam tử đi. Hoàng vàng, lục xanh lá cây, thanh xanh đen, lam xanh nước biển. Xanh da trời tử. Tím, đa tạ công tử, đây còn có 3 vòng tay, đều tặng cho công tử, đa tạ công tử. Cúi đầu thi lễ, ngũ lang, đi thôi, mua mứt quả cho đệ, hắc hắc. Tránh người, Mỹ Nam không phải để chúng ta nhìn. Công tử, ngài làm gì cho nhiều như vậy? Diệp Hồng khó hiểu, thật đáng yêu, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Công tử chậm rãi nói ra, trở về đi, bằng không nương sẽ lại lầm bầm. Dạ công tử, ngài chậm một chút. 2 thiếu niên giúp đỡ công tử lên cỗ kiệu ở bên ngoài. Cách chương.